Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, chương 86, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt, tay cô chỉ vào hình của ba mẹ mình nói. Liệt, hai người này là ba mẹ của em. Nam Liệt sửng sốt một chút, anh chỉ vào hình của hai người đứng chính giữa nói với Hàn Mạc. Hai người này là ba mẹ của anh, bây giờ người thật sự kinh ngạc mới chính là Hàn Mạc. Cô không ngờ nhị ca mà ba cô nói chính là ba của Nam Liệt. Vậy cũng có nghĩa là vị hôn phu mà ba cô nói trong nhật ký chính là anh. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, không lẽ cô và anh là lương duyên tiền định? Hàn Mạc nhìn Nam Liệt cười ngọt ngào vô cùng, cô nói tóm tắt lại những gì cô đọc được trong nhật ký của ba cô cho Nam Liệt và Mạnh Hùng nghe. Hai người nghe xong mới hiểu toàn bộ sự việc, Nam Liệt vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Hàn Mạc nói. Ông trời đã định em là của anh, Hàn Mạc nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt dịu dàng. Đột nhiên Hàn Mạc nhớ đến điều gì, cô nhìn Mạnh Hùng nói một cách nghiêm túc, Mạnh Tổng, tôi nghĩ Kiều Nhất Phàm là người đã giết chết ba tôi. Hàn Mạc nói tới đây rồi ngừng một chút, cô muốn nói tiếp như lại đắn đo. Hàn gia, cô cứ nói tiếp, việc này chắc có liên quan đến Kiều Nhi có phải không? Mạnh Hùng là một người rất thông minh, anh nhìn một cái là biết ngay. Tôi nghi ngờ Kiều Nhi là em gái song sinh của tôi. Nhưng tôi chưa chứng thực được nên tôi không muốn để Kiều Nhi biết. Hàn Mạc nói với giọng phân vân, trong lòng Hàn Mạc cũng rất mong Kiều Nhi là em gái của mình. Từ lần đầu tiên Hàn Mạc gặp mặt Kiều Nhi, trong lòng cô luôn có cảm giác thân thiết vô cùng. Lúc trước Hàn Mạc cũng tự hỏi bản thân của mình, tại sao cô lại đối xử tốt với Kiều Nhi đến như vậy. Nhưng bây giờ Hàn Mạc tin chắc đó là vì hai người là cùng chung huyết thống. Nam Liệt và Mạnh Hùng đều kinh ngạc với lời nói này của Hàn Mạc. Mạnh Hùng đang ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, khi nghe Hàn Mạc nói vậy anh đột nhiên ngồi thẳng người lại. Con ngươi sắc bén của Mạnh Hùng nhìn thẳng vào mặt của Hàn Mạc nói với giọng nghiêm túc. Cô nói thật, Mạnh Hùng không muốn Kiều Nhi phải đau lòng, nhưng nếu Kiều Nhi không phải là con gái ruột của Kiều Nhất Phàm thì mọi việc sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Tôi không chắc, nhưng chúng ta có thể làm xét nghiệm DNA. Hàn Mạc nhìn Mạnh Hùng nói, cô cũng muốn biết có phải Kiều Nhi là Hàn Nhi không? Được, chuyện này giao lại cho tôi. Chuyện của Kiều Nhi đã giải quyết xong, lúc này Nam Liệt mới cầm sấp văn kiện lên xem. Đây là tội chứng của Kiều Nhất Phàm ăn hối lộ và những hoạt động phạm tội của ông ta. Tất cả đều nằm ở đây, từ lúc ông ta làm cảnh sát viên cho tới lúc ông ta lên được chức cảnh sát trưởng. Nam Liệt đưa cho Mạnh Hùng xem sấp văn kiện, Mạnh Hùng lật từng trang qua xem, thì ra trước khi làm cảnh sát Kiều Nhất Phàm cũng là người trong giới xã hội đen. Sau này ông ta mới trở thành cảnh sát để làm nội ứng cho ba của Nam Liệt và ba của Hàn Mạc. Giúp họ củng cố thế lực của mình trong hắc đạo, Kiều Nhất Phàm hợp tác với Trương Nhất Minh ba của Nam Liệt và Hàn Thạnh ba của Hàn Mạc làm chuyện phạm pháp như thu tiền bảo kê, buôn bán ma túy và kinh doanh sòng bạc. Trong hộp còn đựng một cái hộp thủy tinh, Nam Liệt cầm cái hộp lên xem cho kỹ. Kim Chấn Huy nhìn thấy cặp mắt anh liền sáng bừng, sở thích lớn nhất của Kim Chấn Huy là chơi đồ cổ. Nên nhìn một cái là Kim Chấn Huy biết ngay món đồ này là gì. Mạnh Tổng, đây là chiếc chén. Cốc gà, được những vị hoàng đế của thời thuần đế nhà Minh ngự dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là một trong những món đồ cổ Trung Quốc đắt tiền nhất hiện nay. Hiện tại giá trị của nó lên đến 38,5 triệu đô la Mỹ, chấm, Kim Chấn Huy nói một cách thành thạo, anh dùng giọng phấn khích nói về lai lịch của món đồ này. Hàn Mạc cau mày nhìn chiếc chén trong hộp, cặp mắt sắc bén của Hàn Mạc hiện lên tia sáng. Chẳng lẽ Kiều Nhất Phàm muốn chiếm đoạt món đồ này, cho nên ông ta mới làm ra nhiều việc như vậy? Hàn Mạc thắc mắc nhìn Nam Liệt và Mạnh Hùng nói. Nam Liệt lắc đầu, anh nhìn lại tấm hình một lần nữa. Trong hình Nam Liệt nhìn thấy Kiều Nhất Phàm đang nhìn mẹ của anh bằng ánh mắt yêu thương. Không biết vì sao trong lòng Nam Liệt cảm giác chuyện này không đơn giản. Không đâu, Kiều Nhất Phàm không chỉ vì số tiền này mà hao tổn tâm trí của mình như vậy. Anh tin chắc trong chuyện này còn có nội tình mà chúng ta không biết. Mạnh Hùng nghe Nam Liệt phân tích, anh cũng gật đầu đồng ý, với thân phận và địa vị của Kiều Nhất Phàm hiện nay, ông không thể chỉ vì 30 mấy triệu đô mà hủy hoại cả danh dự và sự nghiệp của mình. Liệt, hay để em tung tin ra ngoài là em đã tìm được 2 miếng ngọc bội và đã lấy được đồ trong két sắt ra. Em tin chắc khi Kiều Nhất Phàm biết được hắn nhất định sẽ đến tìm em. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt nói, nếu Kiều Nhất Phàm là người khiến cô ngồi mắt nhà tan thì cô sẽ không tha cho ông ta đâu. Không như vậy sẽ rất nguy hiểm, em giao mọi chuyện lại cho anh. Anh sẽ cho tất cả mọi người ở thành phố S này biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Kiều Nhất Phàm. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc nói với giọng nghiêm túc, Theo như những gì họ biết được hiện tại, Kiều Nhất Phàm là một người nhiều quỷ kế và đa mưu, Nam Liệt không thể để Hàn Mạc gặp nguy hiểm. Nam Liệt và Việt Vũ với nét mặt nghiêm túc bước vào biệt thự Nam Viên. Nam Liệt nhìn thuộc hạ của mình nói với giọng lạnh lùng. Cho người canh chừng cẩn thận, không được lơ là. Nói xong Nam Liệt đi thẳng lên thư phòng của mình. Việt Vũ đi theo phía sau của Nam Liệt, trên tay Việt Vũ đang cầm một cái hộp lớn, anh cẩn thận đi theo sau Nam Liệt vào trong thư phòng. Cách chương.